Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 375, bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Càng ngày càng rõ, bây giờ đừng nói là mua nhà tại Cáp Nhĩ Tân, cho dù hắn có mua căn hộ lớn ở cạnh sông Thượng Hải, mua tứ hợp viện ở thủ đô, hay mua một căn hộ gần biển ở Thẩm Quyến, thì số dư trong tài khoản của hắn vẫn đủ. Hắn không phải là đệ nhất phú hào, nhưng nếu so vốn lưu động thì hắn có thể xem như là một nhân vật có số má. Quan trọng nhất chính là hắn chỉ mới thu được cái giếng biến dị này chẳng bao lâu, tính ra cũng chưa đến 4 tháng, vậy mà hắn đã kiếm được một khối tài sản lớn như vậy. Nếu là trải qua thêm 4 năm hoặc 14 năm nữa thì sao? Việc trở thành người giàu nhất thế giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy hắn không vội vàng chút nào, bây giờ cũng không có gì khiến hắn dùng đến tiền. 2 ngày sau, khi mái nhà đã được sửa và hệ thống sưởi sàn trong sân được lắp đặt, nhà của Cổ Dục đã hoàn toàn mang một dáng vẻ mới. Nghĩ đến vài tháng nữa mùa đông sẽ đến, nhà người khác thì trong sân đầy tuyết, mà nhà hắn lại có thể ngắm cây cảnh ngay trong sân. Suy nghĩ một chút thì đã thấy thích thú rồi. Còn Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đương nhiên rất vui vẻ. Bao gồm cả những con vật trong nhà Cổ Dục, kỳ thực chúng cũng rất vui mừng. Trong số những con vật này, ngoại trừ Thương Lão Sư một mực bị chăn nuôi, thì những con thú con mới tới như Ngu Ngơ, Ngốc Ngốc, Khờ Nhất, Khờ Nhị đều đã từng ở bên ngoài trải qua mùa đông lạnh giá. Chúng hiểu rõ hơn hết mùa đông khốn khổ như thế nào. Không chỉ lạnh giá mà còn rất khó để săn mồi, đặc biệt là đối với một loài chim ăn thịt to lớn như vua bầu trời. Bọn chúng phải tiêu hao năng lượng vô cùng nhiều cho việc đi săn. Nếu như bắt được con mồi không đủ lớn, không béo mập thì không thể bù đắp được năng lượng của một lần đi săn. Huống chi chưa kể còn có những lần đi săn không thành công. Số lần không thành công lớn hơn rất nhiều so với số lần thành công. Cho nên đa phần các loài động vật đều không thích mùa đông. Nhưng năm nay thì khác. Với cái nhà kính này, có lẽ đây là năm trải qua mùa đông mà chúng thoải mái nhất. Ngay cả ánh mắt của Tiêu Hoàng Hậu và Trưởng Công Chúa lúc này cũng đã dịu đi. Đương nhiên, chủ yếu là vì mấy ngày nay bọn chúng uống nước giếng của Cổ Dục. Bọn chúng trở nên thông minh hơn, tự nhiên hiểu được cái gì là sẽ có lợi cho bản thân. Con thú dù có thông minh đến đâu cũng không phải là người. Cho dù là người thì cũng tồn tại cảnh chồng, cha bị giết, tiếp đó cũng chỉ đành sống nương nhờ kẻ thù. Huống chi đây chỉ là 2 con sói, mạnh được yếu thua, luật rừng đã được khắc sâu vào trong cơ thể của chúng, cho nên mấy ngày nay bọn chúng cũng có chút dấu hiệu quy thuận, nhưng đối với Cổ Dục mà nói, có nên tin bọn chúng hay không lại là chuyện khác, thật thoải mái. Phùng Thư Nhân nằm ở trên ghế tựa của Cổ Dục liếc mắt nhìn ánh mặt trời vừa rụi eo nói, lười chảy nước rồi kìa. Mau đứng lên hoạt động đi, nhanh đi quét sân. Phùng Thư Nhân chưa thoải mái được bao lâu thì Lâm Lôi đã cầm cây chổi đi tới đưa cho cô nhóc. À, nghe mẹ nhỏ nói như vậy, Phùng Thư Nhân không khỏi bĩu môi rồi cầm chổi đứng lên đi đến phía dưới cây xuân bắt đầu quét lá. Mặc dù lá rụng không nhiều nhưng mỗi ngày cũng cần có người đến quét dọn. Những ngày qua, tình cảm của Phùng Thư Nhân dành cho Cổ Dục ngày càng sâu đậm. Cô dường như ngày càng trở nên ỷ lại hơn. Tất nhiên, sự ỷ lại này phải được để trong dấu ngoặc kép. Trước đây sau khi phát trực tiếp xong, cô còn muốn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm xem ngày mai mình sẽ phát trực tiếp cái gì hay là đi nghe ngóng tin tức các kiểu. Dù sao đối với một cô gái nhỏ mà nói cái gì cũng rất hiếu kỳ, nhưng bây giờ, mỗi ngày sau khi phát trực tiếp xong thì cô ở lại trong nhà Cổ Dục bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhưng mà thật ra là cô nhóc đang một mực quan sát Cổ Dục để tìm cơ hội để tán tỉnh Cổ Dục. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzzvn.